Chiến thần cuồng phong, chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945 kiếm ý của kiềm cự khuyết chính là chỉ phục tùng những kẻ có thể thao túng nó. Một thanh kiếm cao quý trong thiên hạ làm sao có thể cam tâm phục tùng một kẻ vô danh, nhưng đối với Tân Vũ Phong mà nói, đây không thể coi là thử thách. Chiến thần Thiên Vũ thấy hoàng đế không quỳ. Hoàng uy đối với Tân Vũ Phong lúc nào cũng tôn trọng, trung thành, nhưng sẽ không bao giờ vì sợ hãi mà đầu hàng. Anh tin tưởng nghe theo, nhưng lại không hề run sợ. Dường như chỉ trong thời gian ngắn, áp lực lạnh người đáng sợ kia đã tiêu tán dưới sự chống cự của Tân Vũ Phong. Không, cũng không phải là tiêu tán, hoàng uy kia đang dần dần dung hợp vào Tân Vũ Phong. Thể hiện sự chấp thuận, Tân Vũ Phong mở mắt ra, kiếm cự khuyết không đưa Tân Vũ Phong vào một thế giới khác. Nhưng khi Tân Vũ Phong mở mắt ra một lần nữa, thì có thể thấy khắp người anh đã có sự biến hóa. Mờ nhạt, vắng vẻ, cao quý. Anh đứng một mình trong cung điện, ăn mặc nhếch ngạc nhưng lại cứ như được trở lại làm một vị hoàng đế. Cự khuyết, Tân Vũ Phong hô lên một tiếng, trên đầu anh hiện ra kiếm cự khuyết vô cùng uy quyền, trong chớp mắt đã càn quét cả kho vàng bạc ngọc tỷ truyền ngôi trên bàn, cũng bởi vì sự uy quyền này mà vô cùng hưng phấn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tân Vũ Phong mặt không đổi sắc thu kiếm ý của kiếm cự khuyết về. Dù sao thì trên thế giới này, những nơi có thể khiến cho hoàng đế xúc động không có nhiều. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong đi về phía kiếm ý thứ ba, kiếm tử điện. Ánh sáng màu tím như tia điện chói mắt, tỏa ra sương mù, khí thế át người, dài tầm 3 thước, trên chuôi kiếm có khắc 2 chữ triện cố. Tử điện, chủ nhân đầu tiên của kiếm tử điện là một vị hiệp khách của Vương Triều Đại Kiền. Một vị hiệp khách hào hiệp chính nghĩa, có vẻ như kiếm tử điện cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân đầu tiên của nó chính nghĩa lãm liệt, khiến những tên trộm đều phải sợ hãi. Nhưng Tân Vũ Phong không phải là một tên trộm xấu xa. Cho dù là một kẻ mạnh, nhưng anh chưa bao giờ làm hại kẻ yếu. Kiếm ý của kiếm tử điện có vẻ như cũng ngưỡng mộ chấp thuận Tân Vũ Phong. Khi tay anh vừa chạm vào kiếm ý của kiếm tử điện, nó dường như không phản kháng chút nào mà cứ thế thuận theo, hòa vào Tân Vũ Phong. Trong chớp mắt, Tân Vũ Phong cứ như vừa đi đến một thế giới khác, nơi mà sơn tặc lộng hành, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Tân Vũ Phong vừa cảm thấy đây là chính mình, vừa cảm thấy đây không phải là mình, anh nhìn thấy mình mang theo một thanh kiếm tử điện trừng trị cái ác, giúp đỡ dân lành. Từ trong hư vô vang lên tiếng nói của một người thanh niên. Anh bạn, mặc dù tôi không biết bạn là ai, đến từ đâu, nhưng tôi đã từng được kiếm tử điện thừa nhận, có thể thấy bạn chắc chắn không phải người xấu, kiếm ý của kiếm tử điện chắc chắn sẽ dẫn đường cho bạn, dẫn bạn đi trừng trị cái ác, bảo vệ cái tốt. Con người nghĩa hiệp, tấm lòng cũng nghĩa hiệp. Không thẹn với lòng, quyết không để ai thất vọng, Tân Vũ Phong âm thầm tự hứa trong lòng. Một lát sau, anh lại mở mắt ra, ý thức của anh đã từ kiếm đồ quay trở lại kho để báu vật. Kiếm tử điện vừa rút ra, cả căn phòng liền lóe lên tia chớp, từng đường kiếm chuyển động như muốn tiêu diệt tất cả những thứ dơ bẩn, bất công trên thế giới này. Tân Vũ Phong thu hồi kiếm ý tử điện lại, sau đó đi về phía kiếm ý tiếp theo. Kiếm Long Nguyên, tên tuổi của thanh kiếm này có thể so bì với kiếm cự khuyết, là một trong 8 thanh thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm Long Nguyên thượng cổ, một khi rút ra là vô cùng oai phong. Sắc xanh chìm trong biển, ánh tím xuyên qua các vì sao. Càn quét thiên hạ, bất khả chiến bại. Thanh kiếm này từ được đạo sĩ trong truyền thuyết Trương Tôn Phương sử dụng. Kiếm Sơn Hà một đao bổ Sơn Hà, kiếm Long Nguyên một nhát cắt Long Nguyên. Ngay cả con rồng thần ở trên 9 tầng mây cũng sẽ bị thanh kiếm Long Nguyên này chém rơi. Cách chương.